Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 493, tra thân phận chứng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, vậy còn ngươi, Nam Ly cô nương, ngươi có nghĩ đương Tam Cung đệ tử a? Tam Cung trưởng lão lập tức biến ra một trương khuôn mặt tươi cười. Một lần nữa đối Nam Ly dung hòa ái dễ gần nói. Tưởng, ta từ nhỏ chính là một cái cung mê. Trở thành Tam Cung đệ tử, vẫn luôn là ta chấp nhất. Kiên định, không ngừng theo đuổi nhân sinh lý tưởng. Nam Ly dung lập tức lời thề son sắt, tỏ vẻ chính mình là Tam Cung trung thực tín đồ sau. Vẻ mặt kích động tiếp tục đại phun nước miếng nói. Có thể bị Tam Cung lựa chọn. Thực hiện ta nhân sinh lớn nhất lý tưởng, ta đầu tiên đến cảm tạ cha mẹ ta, không có bọn họ tỉ mỉ tài bồi. Tiếp theo ta phải cảm tạ ta đã mất đi bà ngoại. Ô ô ô, không có nàng lão nhân gia cổ vũ cùng thúc giục, liền không có, ta còn phải phân biệt. Một đám cảm tạ ta các đồng bọn, các bằng hữu, thân thích nhóm, không có bọn họ. Ta còn phải cảm tạ Thủy Thủy Thang Uy, Nhị Mẫu Thang Uy, không có bọn họ miêu tả tốt đẹp Lam Đồ, liền không có Dung Nhi hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước đi tới động lực, đình. Bổn trưởng lão còn có muốn vụ muốn xử lý, liền đi trước một bước, cáo từ, Tam Cung trưởng lão ở Nam Ly Dung cảm tạ ước chừng sau nửa canh giờ. Đầu lớn như đấu chung. Lập tức đem trong tay thân phận nhãn nhét vào Nam Ly Dung trong tay. Chạy trối chết, cô nương này làm nhảm uy lực. Thế nhưng so lúc trước cái kia hồ cơ niệm kinh càng khủng bố. Hô hô hô, Nam Ly Dung móc ra một lọ nước khoáng. Một hơi uống lên cái đế hướng lên trời sau. Nhanh chân liền chạy, Nam Ly trùng vẻ mặt không thể hiểu được chung. Gắt gao đuổi kịp, Dung Nhi, mau. Mau lấy máu, lại muộn một lát bọn họ khả năng liền sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Nam Ly Dung túm quá Nam Ly Dung, tay nhỏ, không khỏi phân trần liền há mồm rảo phá tay nàng chỉ. Đem nàng ngón tay thượng lưu ra tới huyết, tích tới rồi Tam Cung đệ tử thân phận nhãn thượng, vèo một đạo ánh sáng nhấp nhoáng sau, Trung Châu Nam Ly đảo. Ra đời từ trước tới nay đệ nhất vị Tam Cung đệ tử. Nhìn trước mắt hai cái giống nhau như đúc Dung Nhi, Nam Ly trùng mộng bước nửa ngày sau, quay đầu lại nhìn Tô Tiểu Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc nói. Nguyệt Nhi, chúng ta lúc trước sinh một đôi song bào thai, trong đó một cái bị người khác trộm đi. Hướng ca, ngươi nói bừa cái gì a? Tô Tiểu Nguyệt trừng mắt hắn nói. Lúc trước sinh hài tử thời điểm, người không phải không màng bà mụ khuyên can, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm sao. Cũng đúng vậy, lúc trước xác thật chỉ là sinh ra một cái Nam Ly trùng càng thêm khó hiểu nói. Nhưng hiện tại vì cái gì sẽ biến ra giống nhau như đúc hai cái đâu? Phong Nhi, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Thiên Hậu trừng mắt trong đó một cái Nam Ly Dung nói. Người lão thích ấn tiểu mũi mở ám, quen thuộc người người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Tam Cung khả năng tuyệt phi ngươi ta có khả năng tưởng tượng. Thiết không thể lại như thế trêu chọc bọn họ. Phong Nhi, Nam Ly trùng vẻ mặt kinh hãi nhìn trong đó một cái Dung Nhi. Quơ quơ thân mình sau thế nhưng biến thành Diệp Phong. Nguyên lai hắn lại cứu nhà chúng ta bảo bối nữ nhi một lần. Còn đem nàng thuận thế quẹo vào Tam Cung, Nam Ly trùng trong lòng tức khắc trăm vị trần tạp, không biết nên cảm tạ hay là nên phỉ nhổ trước mắt cái này xảo trá gian hoạt tiểu tên khốn. Luyện cấp cuồng ma vì cái gì sẽ dưỡng ra loại này ấn mũi tiểu cổ quái? Không có biện pháp, tiểu ác ma lúc trước ở thiên đường cốc mỗi ngày chém tiểu quái khi tiểu mũi gặp công kích nhiều nhất. Hiệu quả cũng nhất lộ rõ, thường xuyên tính trở thành cha mẹ nhóm cười nhạo ngọn nguồn. Làm hại tiểu ác ma thường xuyên tính bịt tai trộm chuông thức dùng chính mình ngón út đè lại chính. Mình tiểu mũi, dần già, liền dưỡng thành thói quen động tác. 9 tháng sơ 10, buổi chiều 2 giờ rưỡi, một vị khí vũ hiên ngang thanh niên, chính đại chạy bộ hướng 8898 hào trường sinh lôi. Huy, phía trước vị kia tuyển thủ dự thi, ngươi, cho ta đứng lại. Thanh niên đi tới, một vị hình tượng phá lệ uy nghiêm tam cung trưởng lão. Hướng về phía hắn lớn tiếng ồn ào, thanh niên tức khắc dừng lại bước chân, vẻ mặt khó hiểu nói, xin hỏi trưởng lão, chuyện gì, tra thân phận chứng. Trưởng lão quát lên, đại tái trong lúc, phòng cháy phòng trộm phòng bọn cướp, không nghe nói qua sao, thân phận chứng là cái quỷ gì. Thanh niên ngẩn người sau hình như có sở ngộ, chạy nhanh móc ra một khối thân phận nhãn, đưa cho đối diện trưởng lão. Trưởng lão tiếp nhận nhãn nghiệm nghiệm sau, trả lại hồi hắn trong tay nói, nguyên lai là chúng ta tam cung chính mình đệ tử a. Cố lên, hảo hảo đánh, nhất định phải đánh ra chúng ta tam cung đệ tử thực lực, uy lực, cùng lực ảnh hưởng, tạo chúng ta tam cung đệ tử Đông Phương bất bại vô địch hình tượng. Cuối cùng, cấp bổn trưởng lão nhớ kỹ, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, toàn lực ứng phó, toàn lực giành thắng lợi. Tam cung trưởng lão ném xuống này phiên lung tung rối loạn nói sau, vỗ vỗ mông, đi rồi, tam cung như thế nào sẽ có loại này thần kinh hề hề trưởng lão. Thanh niên đi tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nên không phải là đụng phải một cái to gan lớn mật kẻ lừa đảo đi. Thanh niên chạy nhanh cảm ứng một chút chính mình gia sản. Tam trương quỷ di phù, còn ở, linh binh, cũng ở, linh khôi, cũng không ném. Thanh niên lại cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi tình cảnh. Xác nhận vị kia bị chính mình hoài nghi thành lừa dối phạm hoặc kẻ trộm tam cung trưởng lão. Từ đầu đến cuối thiên chân vạn xác chưa cùng chính mình phát sinh quá thân thể tiếp xúc sau. Cười thầm chính mình quá phận thông minh làm cho đa nghi sau. Tin tưởng tràn đầy tiếp tục chiều đệ 8898 hào trường sinh lôi đi đến. Thịch thịch thịch, gió thu thúc dục, chống trận lôi, luyện cấp cuồng ma bên người một cái thân mật tiểu đồng bọn. Trung Châu Đại Chu Đế Quốc Tâm Công Chủ, sắp nghênh đón chính mình bình sinh lần đầu tiên trường sinh lôi thượng quyết đấu. Tên kia đối với ngươi không có hảo ý, lên đài lúc sau, cái gì cũng đừng động, trực tiếp nhất kiếm đánh chết hắn là được. Diệp Phong lôi kéo Tâm Công Chủ, ở một bên thấp giọng nói, Tâm Công Chủ bước đi hướng đệ 8898 hào trường sinh lôi. Yêu yêu đọc sách, trong lòng phá lệ khẩn trương, bình sinh lần đầu tiên cùng người khác sinh tử quyết đấu. Hơn nữa vẫn là đến từ Cửu Châu Anh Kiệt, nếu không có đã gặp quá luyện cấp cuồng ma mấy phen cực kỳ tàn ác đặc huấn, Tâm Công Chủ chỉ sợ sẽ khẩn trương đến liền lộ đều đi không đặng. Tâm Công Chủ khẩn trương một vị khác ngọn nguồn là, bọn tỉ muội tất cả đều đã tấn chức vì tam cung đệ tử. Cái này làm cho thân là đại tỷ đại chính mình, cảm thấy áp lực sơn đại, trường sinh lôi thượng. Tâm Công Chủ vẻ mặt cẩn thận cùng đối thủ bảo trì ba trượng chi cự, rút ra linh binh, cũng ở vèo một tiếng sau, toàn thân khải, một vị uy phong lẫm lẫm anh thư, tức khắc hiện ra ở đại gia trước mặt, khiến cho dưới đài khán giả một mảnh như nước truy bổng thanh. Tâm Công Chủ đối diện vị kia khí vũ hiên ngang đối thủ, khóe miệng ẩn hiện một tia trào phúng chi sắc sau. Ngay sau đó mặt như ba tháng xuân phong, đối với Tâm Công Chủ chắp tay nói, Chu cô nương, thỉnh tự còn chưa nói xong, vị này khí vũ hiên ngang công tử, trong tay đột nhiên biến ra một phen bảo kiếm, thế nhưng không hề hình tượng đối với đối diện ba trượng chi cự Tâm Công Chủ. Xôn xao chính là nhất kiếm hung ác đâm thẳng, mục tiêu thẳng chỉ Tâm Công Chủ yết hầu, đánh lén. Lại thấy đánh lén, chỉ là vị này hình tượng giàu hảo công tử, đến tột cùng là ở đánh lén, vẫn là ở cố tình giả vai hề, vì bác đối diện mỹ nhân cười a. Dưới đài người xem, tập thể vẻ mặt mộng bức trừng mắt Trường Sinh Lôi thượng mỗ vị công tử. Leng keng, vừa rồi giống như phải không màng thể diện, chiều đối diện vị kia đại mỹ nữ đánh lén công tử. Mới về phía trước, chạy chậm hai bước, tiến lên đại khái trượng nửa rất nhiều. Trong tay linh binh thế nhưng leng keng một tiếng rớt dưới mặt đất. Trên tay cũng chỉ thừa một cái không hề đặc sắc kiếm cầm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.